Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 215, con vịt đã đun sôi lại trở về. Cái này sao? Vật này cũng không giả. Bất quá chạm trổ thật sự là quá thấp, kém một chút. Mặt khác cái này ngọc thạch cũng không đủ tinh khiết, giá trị không lên cái gì bạc. Bất quá đã ngươi lấy ra, lại là hiếu tâm đáng khen, ta liền miễn cưỡng nhận lấy chính là. Vốn dĩ vật này cũng liền giá trị cái 10 lượng 8 lượng bạc. Ta xem tốt như vậy, ta cho ngươi 50 lượng bạc, ngươi cầm đi cho ngươi lão phụ thân nhanh lên xem bệnh tốt. Nói hắn liền theo trong tay áo lấy ra 50 lượng ngân phiếu, chuyển tay giao cho cái cô nương này. Cái cô nương này nghe xong liền nóng nảy, nhanh lên ôm lấy cái này ngọc Phật đạo, sẽ không nha, ngài xem cái này ngọc Phật cỡ nào tinh khiết nha, ngài nhìn nhìn lại cái này chạm trổ, sao có thể nói nó thấp kém đâu, ngài nhất định là nhìn lầm. Khi ta tới, gia phụ nói vật này chí ít cũng đáng 2000 lượng bạc, sao có thể chỉ trị giá 50 lượng bạc đâu, ta không thế chân. Nói nàng liền muốn đem cái này ngọc Phật bọc lại lấy đi đến bên miệng con vịt. Cái này tôn đại nhân chỗ nào có thể để cho lại bay đâu. Hắn một cái đè xuống cái này ngọc Phật, đem sầm mặt lại đến. Ngươi nhà đầu phiến tử này, chẳng lẽ ta có thể gạt ngươi sao? Cho ngươi 50 lượng bạc đã là nể mặt ngươi, ngươi lại còn nói này phá ngoạn ý nhi giá trị 2000 lượng bạc. Ngươi đây không phải công khai tại nói chúng ta thần kỳ cửa hàng nhỏ là cái hắc điếm sao? Đã ngươi nói như vậy, cũng liền đừng trách ta không khách khí. Vật này đã lấy ra, cũng đừng nghĩ lấy thêm đi. Đây là ngươi ngân phiếu, nhanh lên cầm rời đi. Đừng ở chỗ này chậm trễ việc buôn bán của ta. Nói hắn đem ngân phiếu ném cho cái cô nương này. Cái cô nương này nét mặt đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị nói đến, ngươi đây là thành tâm gạt người, vật này là nhà ta, ta không bán còn không được sao? Nói nàng còn nghĩ thu hồi chính mình ngọc Phật. Tôn đại nhân vừa thấy cô nương này thế mà không lên đường, đường tức liền muốn để cho người ta đem nàng cho làm đi ra. Lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới đây không phải địa bàn của hắn. Lúc này một thanh âm theo phía sau hắn vang lên, vị khách quan kia, chúng ta thần kỳ cửa hàng nhỏ lúc nào chiêu ngài như vậy một vị nhân viên cửa hàng. Lý Thái cười tủm tỉm đứng tại tôn đại nhân sau lưng, trên trán là bởi vì tức giận mà kéo căng lên gân xanh. Đó là cái gì phá ngoạn ý, thế mà thừa dịp bọn họ không chú ý, muốn hại nhân gia nữ tử đồ vật, chính là không muốn mặt. Tôn đại nhân không nghĩ tới nhiều người như vậy tình huống dưới còn có thể bị phát hiện chính mình. Động tác, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau quầy lão giả. Đôi mắt kia tựa hồ muốn hắn xuyên thủng. Cửa hàng bên trong tất cả mọi người đang nhìn hắn. Cố nhiên hắn ra mặt dù dày cũng chịu không được ánh mắt như vậy. Không nói hai lời xám xịt liền rời đi. Người chung quanh cười nhạo một tiếng. Không nói chuyện. Bọn họ vẫn là biết quy củ của nơi này. Muốn yên lặng, Lý Thái ở một bên trấn an vị nữ tử kia. Vân Phi Dương cũng cấp tốc đem mặt khác khách quan sự tình giải quyết, đưa tiễn, lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào vị nữ tử này trên người. Xin hỏi, nguyện ý tâm sự ngươi tâm sự sao? Nữ tử đối thượng Vân Phi Dương cười tủm tỉm mặt. Nguyên bản phẫn nộ tâm tình bình tĩnh xuống tới, không tự chủ được lần nữa đem sự tình nói một lần. Được rồi, ta biết yêu cầu của ngươi. Vân Phi Dương cúi đầu tại bản tử thượng viết. Vậy ngươi lựa chọn cái nào đâu? 2000 lượng bạch ngân. 2000 lượng bạch ngân. Làm vừa rồi người nhận trừng phạt. 2000 lượng bạch ngân. Làm vừa rồi người nhận trừng phạt. Cứu tốt ngươi cha bệnh. Nữ tử vừa nhìn thấy ba cái lựa chọn, trong nháy mắt đều mộng. Thế mà, cư nhiên là thật giá trị 2000 lượng bạch ngân. Không khỏi nuốt một chút nước bọt, trong miệng hơi khô. Đây là thật sao? Nữ tử chấn kinh nhìn Vân Phi Dương. Đối với loại vẻ mặt này cùng ngữ khí, Vân Phi Dương đã tập mãi thành thói quen thấy nhiều. Rất nhiều lần đầu tiên tới người đều có thể như vậy. Vân Phi Dương gật gật đầu. Bất quá, muốn chờ giá trao đổi, cho nên tất nhiên sẽ có khác biệt nhiệm vụ chờ ngươi. Nữ tử vẻ mặt kiên định nói, ta trước đầu thứ ba. Tốt, ngoặc kép. Hôm sau Ngọc Trai bỗng nhiên đến rồi một nữ tử. Nữ tử này trong ngực còn ôm một tôn ngọc Phật. Nguyên bản bởi vì thần kỳ cửa hàng nhỏ sự tình tức đến nổ phổi tôn đại nhân. Trong nháy mắt liền sướng đến phát rồ rồi. Hừ, không phải liền là thần kỳ cửa hàng nhỏ. Các ngươi đắc ý cái gì? Ngọc này Phật cuối cùng còn không phải là không có bị các ngươi được rồi đi. Xem ra ngọc này Phật vốn là cái kia là của hắn. Không có nghĩ đến cái này cô nương chính mình đụng vào. Nhà này Ngọc Trai là hắn biểu đệ địa bàn. Bên trong cũng có hắn một phần. Cho nên hắn cũng là lão bản. Thế là trong hành lang lần nữa diễn ra hôm qua một màn kia. Không giống nhau chính là hôm nay sẽ không có người đến quấy rầy chuyện tốt của hắn. Tôn đại nhân đối hai bên người nháy mắt. Hai bên lập tức tới hai cái đại hãn. Một cái kéo lấy cái cô nương này. Cưỡng ép đem nàng kéo tới cửa, cô nương liều mạng giãy giụa, nhưng là sao có thể đối kháng hai cái tráng hán lực lượng đâu. Mặc dù nàng không ngừng kêu khóc, nhưng là vẫn bị ném ra cửa, ngã rầm trên mặt đất, tôn đại nhân đem kia 50 lượng ngân phiếu nhặt lên, vứt xuống ngoài cửa cô nương trên người, cười lạnh đến, mau cút cho ta, lại dám ở chỗ này nháo sự. Cẩn thận ta đem ngươi đưa đến trong quan phủ. Đến lúc đó đừng nói này 50 lượng bạc. Chính là 5 tiền bạc cũng không có. Cô nương trợn mắt nhìn đến. Chẳng lẽ nơi này không có vương pháp sao? Ngươi như vậy khi hành phách thị chẳng lẽ quan phủ liền mặc kệ sao? Ta muốn tới quan phủ đi kiện ngươi đi. Tôn đại nhân nghe xong ngược lại nở nụ cười. A, ngươi tiểu nha đầu. Ngươi đi kiện ta nha, đi kiện ta nha, thành thật nói cho ngươi, lão tử cũng không tin ngươi có thể kiện ngược lại ta. Nếu là ngươi có hứng thú, một mực đi kiện ta tốt, ha ha, ta xem ngươi còn có chút tư sắc, chọc giận ta, cẩn thận ta đem ngươi bán được kỹ viện bên trong đi. Còn không mau cút đi, à đúng. Trước đó ngươi còn nói thần kỳ cửa hàng nhỏ dạng gì nhiệm vụ đều có thể tiếp. Có lẽ ngươi còn rất nguyện ý đâu ha ha ha ha. Người qua đường đều nhìn thấy màn này, nhưng là không người nào dám thay cái cô nương này nói chuyện. Chỉ có thể nhìn cô nương khóc sướt mướt cầm chương này ngân phiếu rời đi Ngọc Trai. Xét xử đại sảnh trên, cái cô nương kia quỳ gối trên đại sảnh. Đem chính mình bán ngọc Phật sự tình từ đầu chí cuối nói cho công đường phán quan đại nhân. Cái này phán quan hờ hững lạnh lẽo nghe nàng nói hết lời. Không nhịn được nói đến. Vốn dĩ mua bán đồ vật sự tình là ngươi tình ta nguyện. Đã ngươi đã thu nhân ra bạc. Đã nói lên ngươi đáp ứng nhân ra giá tiền. Hiện tại ngược lại đến kiện nhân ra. Ta xem ngươi mới thật sự là điêu dân mới là. Người đâu, cho ta đem nữ tử này đánh ra. Thế là bọn nhà dịch đem cái cô nương này đuổi ra khỏi đại sảnh. Cô nương đành phải khóc sướt mướt rời khỏi nơi này. Qua một con đường sau, cô nương nhìn chung quanh một chút mọi người không chú ý mình. Quay người bên trên một cái xe. Trong xe ngồi một tên ngay tại ăn điểm tâm. Đại nhân, hết thảy thỏa đáng, kỹ xảo của ta còn đi. Cô nương này đâu còn cũng có trước thương tâm gần chết. Lúc này chỉ còn lại có vui vẻ cùng hoạt bát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.